Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265. Đại hội thể dục thể thao. Lưu Húc Đông cuối cùng cũng không biết là Tiểu Bạch phát hiện hắn. Tại cùng Trần Mai dừng lại xin khoan dung về sau, mới rốt cục bị sư tử cái đồng dạng Trần Mai cho tha thứ. Thời gian ung dung liền đến ngày thứ hai. Thời tiết âm hiểm, mặc dù vẫn là so không lên trong phòng điều hòa không khí ở giữa mát mẻ, nhưng cũng so trước hai ngày dễ chịu quá nhiều. Vừa sáng sớm mới vừa dậy, còn không đợi ăn điểm tâm, Lâm Tiểu Bạch liền tiếp đến hệ thống nhiệm vụ. A không, là nhắc nhở. Đinh, Cẩm Thành Đại học Đại hội Thể dục Thể thao nhiệm vụ tiếp tục tiến hành. Nhiệm vụ mục tiêu: tham dự 3 loại vận động hạng mục cũng thu hoạch được tốt nhất thành tích. Cái này nhiệm vụ a? Lâm Tiểu Bạch gãi đầu một cái, nghĩ tới Cẩm Thành Đại học Đại hội Thể dục Thể thao bởi vì một ít chuyện làm trễ nải cũng không thành công cử hành, cho nên hắn cái này nhiệm vụ vẫn không có hoàn thành. Hiện tại Cẩm Thành Đại học Đại hội Thể dục Thể thao hẳn là một lần nữa cử hành, chính cho nên cũng liền có thể tiếp tục hoàn thành cái này nhiệm vụ. Đối với Lâm Tiểu Bạch mà nói, đây đúng là một tin tức không tồi. Chính yêu sầu lấy hôm nay muốn làm chút gì, đột nhiên tiếp vào cái này nhiệm vụ, tâm tình đó lập tức bỗng nhiên sáng sủa. Tốt mấy ngày đều không có đi ra, là nên ra ngoài giải sầu một chút. Ha ha, Cẩm Thành Đại học chúng tiểu cô nương, bản gấu trúc tới tìm các ngươi đến lạc. Cẩm Thành Đại học, ngày hôm qua mặt trời rất tốt, trường học thao trường hiện tại trên cơ bản đã bị phơi khô, cũng không ảnh hưởng đại hội thể dục thể thao tổ chức. Mà hôm nay, trên trời thì là nhiều rất nhiều đám mây, mặt trời bị che chắn nghiêm nghiêm thật thật, ngẫu nhiên lộ ra một hồi, bất quá 2 phút liền lại bị cản đi lên, còn có tiểu phong thổi, thực sự là không nên quá dễ chịu. Trường học lựa chọn tại hôm nay báo cáo đại hội thể dục thể thao, cũng hẳn là nhìn chúng hôm nay thời tiết tình trạng, sẽ không đặc biệt phơi. Nếu như nhìn chằm chằm đại mặt trời xử lý đại hội thể dục thể thao, liền các học sinh tiếng phản đối là có thể đem trường học này cho đánh sập. Các học sinh ngay tại đứng đội lần lượt ra trận, mà liền tại cái này thời điểm, một cái tròn vo ra hỏa lại đột nhiên ngó giáo giác xuất hiện ở Cẩm Thành Đại học đầu tường, dưới lòng bàn chân dẫm lên một cái lục sắc thùng rác, vững vững vàng vàng. Duy nhất để Lâm Tiểu Bạch nhức cả trứng chính là thùng rác cái nắp, không biết vì sao lại nát cái lỗ thủng, để Lâm Tiểu Bạch có loại một không cẩn thận liền muốn rơi vào đi cảm giác. Cái nào không có đạo đức ra hỏa làm cho, không biết công cộng vật phẩm không thể phá hư sao? Trong lòng đôi cái kia đem thùng rác dẫm xấu ra hỏa nhả rãnh không ngừng, cúi đầu nhìn thoáng qua dưới lòng bàn chân, trong lòng vẫn là có chút bất ổn. Kia lỗ thủng miệng bên cạnh có 2 cái gai nhọn, là thùng rác bị xé nứt thời điểm làm ra. Lâm Tiểu Bạch cũng không muốn đem mình làm thụ thương, cái này thật vất vả ra một lần, đổ máu coi như không xong. Chỉ là càng nghĩ cái gì liền sẽ đến cái gì, câu nói này đại khái vẫn có chút đạo lý. Đang nghĩ ngợi muốn ổn điểm tuyệt đối đừng ngã, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên cảm giác dưới lòng bàn chân trượt đi. Cả thân thể thật nhanh liền hướng phía dưới rơi xuống. Chấm ngoặc kép, kinh hô một tiếng, Lâm Tiểu Bạch còn khoác lên trên tường 2 đầu cánh tay đột nhiên dùng sức, đem mình treo ở trên tường, thật sâu thở dài một hơi, sau đó dụng lực muốn đem mình túm đi lên, trong lòng còn tại sâu kín nghĩ đến, mẹ a. Kém chút liền xảy ra chuyện rồi. Lâm Tiểu Bạch cánh tay lực lượng vẫn là rất mạnh, đào lấy đầu tường, nhẹ nhõm liền đem mình túm đi lên. Trên đường một cỗ màu trắng xe con trải qua, một cái tiểu nữ hài nhìn xem cửa sổ, đột nhiên kích động tại chỗ ngồi bên trên nhảy tưng lên. Nếu như không phải dây an toàn chụp lấy, cô bé này thật muốn nhảy dựng lên. Lâm Lâm, ngồi xuống trên xe không cho phép loạn động biết sao? Ba ba ba ba, ta nhìn thấy gấu trúc a. Ngươi mau nhìn bên ngoài. Ngay tại cái này ngắn ngủi nháy mắt, xe đã chạy ra gần 100 mét xa. Lái xe nam nhân nhìn phía trước. Lâm Lâm, gấu trúc tại động vật vườn đâu? Chỗ này cũng sẽ không có gấu trúc. Ngồi xuống ngoan một điểm, chờ ngươi qua tuần lễ, ba ba liền dẫn ngươi đi nhìn gấu trúc. Tiểu nữ hài bây giờ còn đang đào lấy cửa sổ nhìn. Chỉ là cửa sổ bị khóa chết. Tiểu nữ hài lại nhìn đã không nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch. Lúc này mới quay đầu nhìn xem ba ba của nàng. Ta thật nhìn thấy gấu trúc. Còn tại treo tường đâu? Tiểu nữ hài chỉ là ngoài ý muốn nhìn thấy Tiểu Bạch người đi đường. Ven đường trải qua đại bộ phận cỗ xe. Chủ xe tự nhiên là nhìn đường lái xe. Sẽ không hướng hai bên nhìn loạn. Hành khách bốn phía nhìn loạn vẫn sẽ có mấy người nhìn thấy Tiểu Bạch. Nhưng có thể ngừng xuống tới chuyên môn nhìn nhìn lại. Lại là một cái cũng không có. Dù sao Tiểu Bạch, ống kính, chợt lóe lên. Mà lại còn có cây cản trở. Nhìn không phải thái thanh. Mọi người cũng không thể chính xác định nhìn thấy đến cùng phải hay không chân chính gấu trúc. Trôi qua về sau, liền càng không để trong lòng. Lâm Tiểu Bạch gặp được phiền toái, tại đem mình chống đỡ đầu tường về sau, Lâm Tiểu Bạch liền thấy hai nữ hài lén lén lút lút từ phía trước hướng phía bên này chạy tới. Một bên chạy còn một bên vui vẻ nói cái gì, tựa như là bị cấp chế yêu cầu đi tham gia đại hội thể dục thể thao. Hai người bọn họ vụng trộm chạy tới, mà tại Lâm Tiểu Bạch đằng sau, một cái kiểu mới vẩy nước cơ đang theo lấy bên này chậm rãi lái tới. Phổ thông xe phun nước, Lâm Tiểu Bạch tự nhiên không lo lắng. Nhưng cái này xe phun nước, đạp ngựa chính là hướng trên trời vẩy nước a. Khoảng cách càng ngày càng gần, Lâm Tiểu Bạch cũng không muốn bị phun một thân nước a. Chỉ là phía trước hai nữ hài đang chạy tới, nếu như bị các nàng xem đến mình từ trên tường nhảy đi xuống, kia ảnh hưởng cũng không tốt a. Trốn học đi ra ngoài lên mạng, sau đó lại lặng lẽ leo tường chạy về tới gấu trúc. Không không không, bản gấu trúc không cần lên khóa. Nói chuyện gì trốn học? Hung ác nhẫn tâm, vẫn là không thể bị phun. Vậy liền động tác cấp tốc một điểm, tranh thủ không cho hai cái này nữ hài phát hiện đi. Lâm Tiểu Bạch hai con cánh tay dùng sức, trực tiếp liền đem mình cả thân thể đều túm đi lên. Ghé vào trên tường rào, liền chuẩn bị nhảy đi xuống. Bất quá hai cô gái kia đột nhiên tiếng kinh hô, nhưng lại đem Lâm Tiểu Bạch động tác cho đánh gãy. Ngoạt tào, Tiểu Bạch, là Tiểu Bạch a? Cái gì? Một cái khác muội tử còn không có nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch. Thuận bằng hữu của mình ánh mắt nhìn sang, nháy mắt liền trừng lớn hai mắt. Ta, ngoạt tào, Tiểu Bạch sao lại tới đây? Ta cũng không biết a. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đập một chút cái trán. Vẫn là bị phát hiện. Đã như vậy, vậy liền không có gì tốt lo lắng. Nhảy đi, phanh, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp từ trên tường rào nhảy xuống. Đem hai cái này muội tử dọa đến trực tiếp liền hét lên ra. Bụng mặt không dám nhìn Tiểu Bạch, tường vây cao như vậy, Tiểu Bạch nhảy xuống tới, không có chuyện gì chứ, biểu hiện trên mặt còn rất lo lắng, cảm thấy Tiểu Bạch rơi xuống đất về sau, lúc này mới thận trọng buông tay ra nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Sẽ không có chuyện gì đi, ai, Tiểu Bạch đâu, hai muội tử mộng, cái này một nháy mắt, Tiểu Bạch chạy đi đâu, trái xem phải xem. Chỗ nào đều không có, nhìn xem trên cây, Tiểu Bạch cũng không có leo đến trên cây a. Tiểu Bạch chạy chỗ nào rồi? Ta cũng không biết a. Ta vừa mới liền quay xuống đầu, lại quay lại Tiểu Bạch đã không thấy tăm hơi. Hoa, thật vất vả gặp được Tiểu Bạch a. Thế mà ngay cả tấm hình đều không có đập tới. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.